Ác Linh Quốc Gia, quyển 3, góc truyện audio.com. Hạ Thiên Kỳ không hề biết hai người dưới lầu đang đàm luận về hắn, lúc này hắn ngâm mình trong bồn tắm, cảm giác thật sảng khoái. Tựa vào thành bồn tắm, hắn vươn tay ra hai bên, chỉ để lộ nửa người khỏi mặt nước, cảm giác toàn thân như sắp hòa tan vào dòng nước. Thời gian qua, bây giờ mới có cảm giác làm người. Hạ Thiên Kỳ thoải mái nhắm mắt lại, ngoài miệng nhịn không được cảm khái một câu. Lúc vừa nói xong, hắn lại giật mình nghĩ tới điều gì đó, nên lập tức đứng dậy. Cúi đầu xem xét, hắn phát hiện mình lại quên lấy cái đồng hồ báo điểm vinh dự kia. Cái này chắc hẳn là chống nước nhỉ, chưa chắc chắn nên Hạ Thiên Kỳ vỗ vào mặt đồng hồ, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm, phát hiện đồng hồ cũng không bị nước ngấm vào mà có vấn đề, hoặc là nói cái này có khả năng chống nước. Chìm vào trong nước lần nữa, hắn đưa cổ tay lên gần mắt, sau đó nhìn đến thanh năng lượng. Hắn nhớ rõ, lần trước hắn còn chưa xem hết các công dụng của thanh năng lượng này. Lần trước chỉ mới xem cái kiểm tra thể chất, tuy nhiên mình chỉ kiểm tra thể chất ác linh, vậy thì có phải cái chức năng không có tác dụng hay không? Hạ Thiên Kỳ vừa nghi ngờ, vừa ấn mở kiểm tra năng lượng tiếp theo lại bất ngờ xuất hiện ba cột nhiệm vụ khác nhau theo thứ tự là áp chế ác linh, điều khiển thể chất và làm mạnh thể chất. Sau khi nhìn thấy ba cái thanh năng lượng kia xuất hiện, đầu tiên hắn ngẩn người, ngay sau đó nhớ đến lời nhắc nhở của Phó Hải Nghĩa trước đó, nói hắn nên suy nghĩ tăng năng lực của mình lên trước hết, ứng trước áp chế cho quen thuộc với thể chất của hắn, sau đó mới làm mạnh thể chất lên. Mặc dù nhớ tới lời nhắc nhở của Phó Hải Nghĩa, nhưng hắn lại hoàn toàn không biết áp chế ác linh điều khiển thể chất. Hắn thăm dò ấn mở ác linh áp chế chế, tiếp đó mặt đồng hồ chuyển thành giao diện mới. Ác linh uy hiếp 50%, có muốn lập tức tiến hành áp chế không? Mỗi lần sẽ tiêu hao một điểm vinh dự, là cái dây bi nhỉ, mẹ hắn cái này đắt quá, áp chế một lần lại muốn một điểm vinh dự, mình cố gắng lắm cũng chỉ có 3 điểm mà thôi. Sau ngày khảo hạch còn được 10 điểm vinh dự, sao mày không cướp đi luôn? Khi thấy chi phí cần thiết cho áp chế, Hạ Thiên Kỳ lập tức phát điên, bởi vì chuyện này đối với hắn mà nói chính là cướp bóc. Trừ cái đó ra, hắn cũng để ý đến một dòng chữ khác, ác linh uy hiếp 50% có nghĩa là gì? Hắn nhớ rõ Phó Hải Nghĩa có nói qua, trong cơ thể hắn mặc dù ác linh với hắn không khác nhau, nhưng bản thân lại tồn tại oán niệm rất lớn, đồng thời cơn oán niệm này rất dễ bộc phát, phải tiến hành áp chế mới được, không thể đợi đến ngày nó bộc phát thân thể sẽ đánh mất thần trí, hoàn toàn sẽ bị lực lượng ác linh kia điều khiển, rồi biến thành một con quỷ. Chẳng lẽ 50% là có ý, xác suất ác linh oán niệm trong cơ thể mình bộc phát là đến 50%? Chẳng lẽ 50% là có ý, xác suất ác linh oán niệm trong cơ thể mình bộc phát là đến 50%? Chết tiệt, không phải xác suất là một nửa rồi sao? Vừa nghĩ đến mình sẽ có bộ dạng đó, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy nước tắm đang ấm áp bỗng trở nên lạnh buốt, hắn sợ run cả người, không muốn tiếp tục tắm nữa. Tuy nhiên hắn lấy lại tình tĩnh rất nhanh, dù sao đây cũng chỉ là hắn suy đoán mà thôi, cũng không có bằng chứng nào có thể chứng minh. Mà hắn cũng có điểm vinh dự, nếu không được thì chấp nhận tiêu hao một điểm. Tạm thời không quan tâm đến cái này áp chế ác linh tiếp. Góc truyện audio.com, đến Hạ Thiên Kỳ chú ý đến điều khiển thể chất bên trên, chợt mở ra một thanh năng lượng. Tất cả mở ra một cái giao diện, điều khiển thể chất không độ thuần thục, có phải nên tiến hành trước mỗi lần tiêu hao một điểm vinh? Chết tiệt, mẹ hắn, vừa đến đã muốn cướp, mình có thể đạt được đến độ thành thạo không? Ngoài ra cái quỷ này điều khiển như thế nào, chơi như Warcraft sao? Một lần nữa từ điều khiển thể chất bên trong phân cột bị bỏ qua, Hạ Thiên Kỳ tiếp tục ấn mở cái hắn mong muốn nhất, làm mạnh thể chất. Làm mạnh thể chất ác linh, tốc độ, lực lượng, lực phản ứng không? Thính giác, thị giác không? Cảm giác, lực hồi sức không? Mỗi lần làm mạnh mất 22 điểm vinh dự, mời đối tượng cần làm mạnh, mỗi lần cần 2 điểm vinh dự. Hạ Thiên Kỳ khó khăn nuốt nước bọt, tiếp theo thử một chút phát hiện 2 điểm vinh dự không thể dùng làm mạnh tất cả cái này. Nói cách khác, hắn nếu muốn tăng tốc độ, lực lượng, lực phản ứng, và cảm giác, lực hồi sức, hắn phải tốn 4 điểm vinh dự. Nếu như tăng lên 4 hạng, một lần làm mạnh là 8 điểm vinh dự. Hiện đang hồi tưởng lại, hắn nói sau này có cơ hội biến thành siêu nhân, Phó Hải Nghĩa sẽ cười, là cười nhạo hắn có ý nghĩ viễn vong. Tuy nhiên, có lẽ công ty thần bí này vì hắn mà cung cấp điều kiện như vậy, nhưng điều kiện trước tiên là hắn phải sống sót để tích lũy số điểm vinh dự lớn như thế. Chuyện này cần phải trải qua bao nhiêu lần làm nhiệm vụ thì hắn mới có thể sử dụng chức năng làm mạnh bản thân và áp chế ác linh đây. Nghĩ lại chuyện này không thể thực hiện, nghĩ như vậy, Hạ Thiên Kỳ lập tức cảm thấy đây là một cái bẫy mà mình còn rơi vào đó. Hắn là thể chất ác linh cho nên không thể học tập phép giết quỷ, chỉ có thể đi theo con đường làm mạnh, nghe mặc dù rất ngốc nhưng làm mạnh điểm vinh dự lại cao quá mức, nói cách khác hắn vốn dĩ là không mạnh lên nổi. Chuyện này giống như nói cho hắn biết cậu sắp sẽ trở thành người vô cùng giàu có, nhưng điều kiện trước hết là cậu cần lấy hết tiền từ trong ngân hàng. Cái này là rảnh rỗi nên mới đùa với hắn mà. Nói cách khác, nhiệm vụ linh dị tiếp theo hắn vẫn như cũ muốn lấy thân phận một người bình thường tiến hành tham dự, mà không cách nào làm được dựa vào năng lực giết quỷ của mình. Lần này mình xem như kết thúc mọi chuyện. Mặc dù lẩm bẩm như vậy, nhưng trong lòng của hắn rất muốn có kỳ tích, cảm thấy trong mỗi lần làm mạnh tự thân hắn sẽ có được rất nhiều khả năng, vậy nên hắn thử làm mạnh tốc độ, lực lượng, lực phản ứng, một hạng. Lúc hắn đồng ý làm mạnh thì rất nhanh, hắn chỉ cảm thấy một dòng điện đột nhiên đi qua thân thể của hắn, tiếp theo ý thức của hắn bị đình trệ, nhưng rất nhanh chóng trở lại bình thường. Ngơ ngác nhìn hai tay của mình, Hạ Thiên Kỳ tự nhéo cảm thấy không có gì bất thường, sau đó hắn liền từ trong bồn tắm đi ra đến trước bồn rửa tay. Bồn rửa tay làm bằng đá cẩm thạch rất cứng, nghĩ thế, Hạ Thiên Kỳ hung hăng cắn răng đấm mạnh xuống thành bồn rửa tay, sau đó hét lên một tiếng rất thảm. Cái thành bồn rửa tay không hề có vấn đề. Chết tiệt, dây bi gì chứ, một chút cũng không dùng được. Hạ Thiên Kỳ cầm cái tay bị đau, không ngừng mắng, mặc dù tại hắn tốc độ, lực lượng, lực phản ứng, số hạng bên trên đã từ ban đầu không biến thành một. Ngây ngốc ngồi bên trên bồn rửa tay, phải mất rất lâu, Hạ Thiên Kỳ mới miễn. Góc truyện audio.com cưỡng bỏ qua cảm giác thất vọng trong lòng mình, thậm chí nén xuống cả sự tức giận, sau đó nhìn vào thanh năng lượng còn sót lại. Cách chương.